Xin chào mừng quý vị và các bạn đang cùng theo dõi kênh Chuyện của Tiến. Và trong tập của buổi tối muộn ngày hôm nay, mời các bạn sẽ cùng theo dõi diễn biến tiếp tục của truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Chương 888. Trung tâm đại lục. Một tòa cửa đá to lớn, màu đen dâng lên. Cửa đá bốc lên quỷ sương mù. Phía trên tường thành, hai quỷ thần mặc chiến giáp màu đen đứng vững. Thượng cổ chí tôn ngón tay hơi động một chút. Trên không, mỗi cái thành trì căn cứ đều xuất hiện một hình chiếu. Bên trong hình chiếu là cảnh tượng năm tòa thần môn to lớn hiện thân. Dù cho có cách xa trăm vạn dặm, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong Thiên Vương Thành, tất cả bách tính đều nhìn thấy bốn vị thần tướng trước cổng trời, quỳ gối ướt sũng bên trong vũng nước mưa. Tất cả đều kích động kêu lên: Tăng Trường Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Quảng Mộc Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương. Âm thanh kích động hưng phấn vang vọng toàn thành. Bốn vị thủ miếu giả càng kích động, toàn thân phát run, lệ nóng quanh trong. Rốt cục, thần linh rốt cục cũng giáng lâm rồi. Một bên khác thì Quỷ Môn Thành cũng vang lên tiếng vang hoan hô rung trời tương tự. Danh hiệu thần linh vang vọng mây xanh. Phía dưới, hơn trăm ma thần giống như mặt trời màu đen dâng lên. Thần uy bàng bạc, bước thẳng năm đạo môn hộ. Ngàn vạn tà dị cường đại thì phi lên không, che kín cả bầu trời. Phía dưới, hơn trăm ma thần giống như mặt trời màu đen đang dâng lên. Thần uy bàng bạc. Bên trong chí tôn giới, một đại tôn tướng mạo già nua liền vội vàng hỏi: Chí tôn, chúng ta cần động thủ không? Lực lượng của Thâm Nguyên phi thường mạnh, lại có hơn trăm vị ma thần. Thượng cổ chí tôn ánh mắt lóe lên một vẻ hung ác. Đương nhiên là phải cùng Hồng Hoang thần hệ liên thủ rồi, đuổi đi Thâm Nguyên. Tất cả các tôn giả đều nhẹ gật đầu. Ngưng trọng nhìn ra bên ngoài, hơn trăm vị ma thần mang đến cho bọn họ áp lực cường đại. Bên trong bốn cánh cửa, bốn vị thiên đế đi ra. Bốn pháp tướng to lớn ở trước thiên môn dâng lên, uy áp thiên đế, uy nghiêm to lớn. Giết! Một đạo âm thanh trầm thấp vang vọng toàn bộ thế giới. Ngàn vạn tà dị, tất cả đều gào thét, hướng lên thiên môn phóng đi, lúc nhà lúc nhúc, che kín cả bầu trời. Hơn trăm ma thần thì cũng đồng thời hiện ra chân thân, đánh về phía của thiên môn. Sức mạnh của ma thần ảnh hưởng đến thiên tượng. Sấm sét ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, phảng phất như sắp diệt thế vậy. Tứ phương thiên đế cùng quát lên: Chu thiên tinh thần hiện! Bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống, tinh tú đầy trời, nhật nguyệt đồng huy. 365 khỏa chủ tinh chói mắt, sáng chói nhất. Sao trời to lớn lấp lánh. Giới khác này phảng phất như có thể đụng tay đến. Từng tinh thần hình chiếu uy nghiêm hiện lên. Sau một khắc, bên trong tinh tú đầy trời bắn xuống vô đạo thần lực tinh tú, tựa như vô số đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đông đúc dập dạm tràn ngập thiên địa. 365 thần lực chính thần trút xuống hơn trăm Thâm Nguyên ma thần, nháy mắt đem ma thần tách ra. Từng vị ma thần gào thét, bị một đạo thanh âm chí thuận mà mấy đạo tinh thần trị lực đẩy ra, tựa như thiên thạch bình thường rơi xuống mặt đất vậy. Ầm ầm nhập vào bên trong Thâm Nguyên ma vực ở phương Bắc, tóe lên mấy trăm đạo mây hình nấm to lớn. Tinh thần trị lực còn lại thì giống như vô số đạo lưu quang, bắn vào bên trong ngàn dặm đội quân của Thâm Nguyên ác ma, không chút lưu tình, đem đội ngũ ác ma bắn thủng. Vô số Thâm Nguyên ác ma bị ánh sáng của tinh thần chi lực bắn trúng đến mức tan rã. Ở dưới tinh thần chi lực hoa mỹ, thiên địa đột nhiên trong trẻo, áp lực nặng nề đặt trên người của chúng sinh cũng đều nháy mắt biến mất. Văn Khúc Tinh Quân, Mão Nhật Tinh Quân, Khuê Mộc Lang, Cang Kim Long. Tiếng hoan hô rung trời từ phía trên vùng đất lớn phía dưới vang lên. Vô số bách tính ở bên trong chu thiên tinh thần nhìn thấy thần linh chính mình thờ phụng, phát ra tiếng hò hét kích động hưng phấn. Một số người thì kích động đến mức thậm chí là té xỉu, nằm ở trên vũng nước. Bên trong Chí Tôn giới, Đại Tôn lão giả thì trừng to mắt thì thầm nói: "Chí Tôn, giống như không cần chúng ta ra tay vậy." Thượng cổ Chí Tôn thì cũng ngẩn ra một chút, cười ha hả kêu lên: "Quả nhiên, bản tôn lựa chọn thật không sai." Hơn 10 vị tôn giả còn lại thì cũng đều kích động, toàn thân run rẩy. Trăm vị ma thần, ngàn vạn tà dị cường đại, một kích mà chết. Hồng Hoang vậy mà cường đại như vậy sao? Có nhiều tôn giả như vậy. Bầu trời đầy sao đều là thần linh. Thâm Uyên cùng với cả thánh đường thì có gì đáng sợ? Phía trước quỷ môn quan, Diêm La Vương pháp tướng to lớn xuất hiện. Đầu đội bình thiên quan, người mặc hắc long bào, ngàn vạn uy nghiêm, âm thanh thật lớn vang lên: "Thiên địa âm dương tương cách, người chết thì không được quấy rầy nhân gian, đây là thiết luật âm quy." Ngục chủ 18 tầng địa ngục, đại nguyên soái binh mã, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, nhật dạ du thần nghe lệnh. Thân ảnh của hơn 10 vị âm thần hiện lên ở trước mặt Diêm La Vương, cúi đầu ôm quyền đáp: "Có." "Đuổi bắt người chết, ngưng lại ở nhân gian, không được có sai sót." "Vâng." Hơn 20 vị âm thần thiên tiên hậu kỳ phóng lên tận trời. Trong quỷ môn quan, ngàn vạn âm binh cùng với cả đông đảo phụ thần xông ra, cờ đen phấp phới, thần uy như ngục. Ngục chủ 18 tầng địa ngục xuất lĩnh ngục tốt của 18 tầng địa ngục, đại nguyên soái binh mã xuất lĩnh ngũ cực chiến thần cùng với cả ngàn vạn âm binh, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, nhật dạ du thần thì mang theo thần triều riêng mình phụ trách phóng đi các nơi trên thế giới này, chuyên môn bắt vong linh trong trận đại thâm nguyên này. Những nơi đi qua thì không một sinh vật vong linh nào có thể trốn thoát. Trên bầu trời âm thanh thật lớn của Câu Trần Đại Đế vang lên: "Thiên thần chấp pháp, tứ đại thiên vương, lôi bộ chúng thần, hỏa bộ chúng thần nghe lệnh, xuất lĩnh thiên binh thần tướng, đuổi bắt thâm uyên ác ma, không được có sai sót." "Vâng." Thiên âm thật lớn vang vọng vòm trời. Bên trong bốn đạo thiên môn, trăm vạn thiên binh thần tướng xông ra, được chúng thần dẫn đầu, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía hạ giới đi xuống. Chiến trận trên toàn bộ thế giới này khai hỏa, vô luận là vong linh đại quân hay là thâm uyên tà dị, ở phía dưới thần uy của thiên đình cùng với cả địa phủ đều không có sức phản kháng. Thâm uyên tà dị đáng sợ nhất ở chỗ chính là điên cuồng không sợ chết, nhưng mà thiên binh âm binh càng không sợ chết hơn. Giờ phút này chết đi, sau một khắc sẽ được phục sinh ngay tại thiên đình địa phủ. Mấy trăm ma thần tức thì bị chu thiên tinh thần cùng với cả địa phủ âm thần nhiều hơn mấy lần đánh cho không hề có lực phản kháng, liên tiếp ngã xuống. Cả tràng chiến đấu vừa bắt đầu liền đã phải kết thúc rồi. Vô số bách tính tín ngưỡng cuồng nhiệt tràn ngập. Hai đạo thân ảnh to lớn từ nơi cực bắc dâng lên. Một cái thì ngồi cao trên vương tọa, bên trong con người thiêu đốt lửa vong linh của vong linh đại quân. Một cái khác thì đứng trên không trung, tản ra cuồn cuộn ma khí tham lam chi chủ. Hai vị thâm uyên lãnh chúa sát ý lạnh như băng tràn ngập thế giới. Vô số bách tính mà không nhịn được dâng lên một cỗ sợ hãi cực hạn, thân thể băng lãnh cứng ngắc. Ngay cả chúng thần thì cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng thật mạnh. Tham lam chi chủ phẫn nộ gầm rú: "Đạo chủ!" Lý Bình An thì tay cầm phất trần hiện lên giữa không trung, thân ảnh rất là nhỏ bé nhưng mà lại giống như là trung tâm của toàn bộ thế giới này vậy, khiến người thường nhịn không được đem tầm mắt hướng về, tâm sinh cảm giác sùng kính vô hạn. Lý Bình An thì dương phất trần lên, băng lãnh sát ý tràn ngập toàn bộ thế giới lập tức biến mất, cười nói: "Hai vị lãnh chúa, các người lại thua rồi." Khô Lâu đại quân khàn khàn nói: "Chỉ là một cái thế giới thôi, làm sao có thể có nhiều thần linh như vậy? Rốt cục ngươi là ai? Ta không tin." Tham Lam chi chủ nổi giận gầm lên, đột nhiên vung ra một kiếm, một thanh cự kiếm ngang trời đánh rớt Bắc Thiên Môn. Tử Vi đại đế sắc mặt đại biến, đây chính là kim tiên chi uy, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Thất Tinh thần kiếm bên hông của Lý Bình An keng một tiếng ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, ba ngôi sao trời lấp lánh. Thần kiếm thì giống như sống động, ở trên không trung xoay tròn một cái, mang theo thái cổ tinh thần chi lực, ở trên không trung xoẹt qua một đạo tinh quang, hướng về phía trên bay đi. Thất tinh thần kiếm cùng với cả kiếm của Tham Lam chi chủ đụng vào nhau, bầu trời ầm vang một tiếng vỡ nát, lộ ra vạn dặm hư không. Toàn bộ thế giới đều hơi rung nhẹ, đại đại ầm ầm nứt ra, núi lửa phun trào. Tham Lam chi chủ, âm thanh mênh mông cuồn cuộn vọng lại trong không trung, phẫn nộ quát. Người đây là muốn cái thế giới này, bản lãnh chúa liền đem nó hủy đi. Đưa bàn tay to lớn màu tím tạo thành hình chảo đánh lên bầu trời, vạn dặm hư không vặn vẹo vỡ vụn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy phun ra khí thế màu đỏ thẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa vi diện hắc ám lơ lửng bên trong đấy. Một cái vị diện to lớn nhanh chóng tới gần, toàn bộ bầu trời của thượng cổ thế giới giống như là pha lê răng rắc, dày đặc vết vạn nứt. Đại địa nổ vang, hải dương thì nhấc lên từng đợt sóng gió động trời. Từng cái vòi rồng hình thành trên mặt biển, tạo nên từng cái địa long hút nước thông thiên triệt địa. Toàn bộ thế giới này đều bị cuồng phong gào thét. Tất cả bách tính thì đều kinh hô, nhao nhao ôm chặt đồ vật bên cạnh. Trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Thiên đình địa phủ chư thần cũng đều ngoảnh đầu nhìn vòng xoáy vặn vẹo. Có thể cảm giác được bên trong tối tăm, một cái vị diện to lớn đang đến gần. Một khi vị diện kia cùng với cả vị diện này tiếp xúc, liền sẽ sinh ra một trận va chạm kinh khủng. Hai cái vị diện đều sẽ ở bên trong trận va chạm này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khô Lâu đại quân ở trên vương vị cũng ngồi không yên, chấn kinh kêu lên. Người điên rồi, muốn đem vị diện lãnh địa của mình bị hủy sao? Tham Lam chi chủ giận dữ nói. Ta chính là Thâm Nguyên lãnh chúa, không có ai liên tiếp trả đạp tôn nghiêm của ta được. Khô Lâu đại quân thì không còn gì để nói. Quả nhiên, có huyết nhục đều là tên điên cả. Tất cả đều mẹ nó không bình thường. Lý Bình An thì cũng cảm thấy rằng là vực. Ta lúc nào trả đạp lên tôn nghiêm của ngươi chứ? Không phải chỉ ở dưới tay ngươi cứu được hai thế giới thôi sao? Đây chính là dẫm đạp sao? Ngươi tự tôn quá độ đi à? Thân ảnh của Thượng Cổ Chí Tôn lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Lý Bình An, lo lắng vội vàng hỏi. Đạo chủ, cái này làm sao đây? Lý Bình An cười nói. Thiên địa vững chắc, đem thông đạo Thâm Nguyên đóng lại là được rồi. Thượng Cổ Chí Tôn thì khóe miệng giật giật hai lần. Ta cũng biết là như vậy là xong, nhưng mà thông đạo Thâm Nguyên này mở ra liền có sức mạnh của Thâm Nguyên gia trì, có thể dễ dàng đóng lại được sao? Nếu có thể phong bế thông đạo Thâm Nguyên, chỗ thông đạo ở Thâm Nguyên phương Bắc kia, bản tôn đã sớm chạy đi dập tắt rồi. Lý Bình An duỗi tay ra quát. Âm dương hòa hợp, tam tài vững chắc, tứ cực định cửu châu. Trong chốc lát, nhật nguyệt cùng với cả trời, âm dương tương hợp. Đại địa rung chuyển, toàn bộ đại lục đều giống như là vận động sống lại vậy. Khe đất nứt ra, khép lại. Núi lửa cũng dừng. Đại địa giờ phút này thì trở đi giống như là kim thạch kiên cố không thể phá vỡ vậy. Ngang, giống, khiếu, giống. Thanh âm của long ngâm, hổ khiếu, phượng gáy, rùa giống liên tiếp vang lên. Tứ thiên địa xuất hiện. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, thân ảnh của bốn thần thú. Nếu thiên đình địa phủ chư thần là uy nghiêm, thì bốn thần thú là thần thánh, giống như đại đạo hóa thân thành thần thánh vậy. Sau khi thân ảnh của bốn thần thú xuất hiện, trong thế giới to lớn dừng lại, sóng cả bình phục, hết thảy dị trạng giữa thiên địa đều biến mất. Bầu trời vỡ vụn cũng nhanh chóng lành lại. Xung quanh thông đạo Thâm Nguyên, hư ảnh của bốn thần thú xuất hiện, vây quanh thông đạo Thâm Nguyên, nhảy múa. Năng lực trừ tà thần thánh vĩ ngạn, bức bách Thâm Nguyên chậm rãi thu nhỏ. Tham Lam chi chủ thì chấn kinh kêu lên. Đây là vật gì? Ở trên thân của tứ linh, hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại, giống như nhìn thấy khắc tinh vậy. Nhưng mà thế này chỉ là bốn cái hư ảnh mà thôi. Nếu như là bản thể giáng lâm thì còn cường đại cỡ nào đây? Ma vương chi cảnh sao? Ngàn vạn thần linh lại tăng thêm bốn thần thú, có thể là thần vương chi cảnh. Hồng Hoang thần hệ đến cùng là cường đại đến cỡ nào đây? Tham Lam chi chủ lần đầu tiên cảm giác được một cỗ sợ hãi thoát khỏi cơ thể. Khô Lâu đại quân càng là tâm thần rung động. Không được, phải chạy thôi. Nhất định phải chạy thôi. Đây là đại lão, không thể trêu vào được, không thể trêu. Thượng cổ chí tôn thì kích động kêu lên. Tốt, thông đạo thâm uyên bắt đầu đóng lại rồi. Liền vội vàng hỏi. Đạo chủ, bốn vị tồn tại vĩ đại này là cái gì vậy? Càng cường đại thì càng có thể cảm nhận được từ trên người của tứ đại thánh thú này khí tức uy nghiêm thần thánh, khiến cho người nhịn không được muốn triều bái. Tứ linh thánh thú là cái gì? Thượng cổ chí tôn thì thầm một cái, chưa từng nghe nói qua. Lý Bình An thì lắc đầu nói, kiểu này vẫn chưa đủ rồi, tốc độ quá chậm. Đưa tay quát, ngũ sắc thần quang bổ thiên khuynh. Một tòa phù văn đại trận ở trên không trung ngưng hiện. Các nơi trên thế giới, đại địa, sông núi, biển cả, rừng rậm đều hiện ra một cỗ quang mang giữa thiên địa vô lực, lực lượng ngũ hành giống như là từng cái giải lụa màu tụ đến vậy, tiến vào bên trong trận pháp. Đại trận xoay tròn một đạo ngũ sắc thần quang từ bên trong đại trận phun ra, hướng về phía của Thâm Uyên thông đạo đánh tới. Ngũ sắc thần quang thẳng tắp bắn vào bên trong thông đạo. Thông đạo của Thâm Uyên lập tức vặn vẹo hỗn loạn. Chỗ sâu trong thông đạo, Thâm Uyên sáng lên từng đạo con mắt tinh hồng. Rất nhanh thì thông đạo Thâm Uyên ở ngay bên trong ngũ sắc thần quang vặn vẹo khép lại rồi biến mất, không thấy gì cả. Toàn bộ bầu trời khôi phục nguyên hình. Tiếng hoan hô hưng phấn rung trời từ các nơi trên thế giới vang lên. Cho dù là bên trong những thành trì lớn, những nhóm người tuy lệnh thuần phục thánh đường cũng đã kích động, khó có thể là chính mình. Thông đạo Thâm Uyên đóng lại, thế giới này được cứu rồi. Thượng cổ chí tôn trấn kinh nói, đạo chủ thật sự làm được, thật sự đóng lại được thông đạo của Thâm Uyên. Cười ha hả kêu lên, Thâm Uyên lãnh chúa, các người lại thua rồi. Quay đầu nhìn về phương Bắc, Tiếu Dung ngừng kết, hả, bọn chúng đâu rồi? Tự nhiên là chạy trốn rồi. Thượng cổ chí tôn tiếc nuối nói ra, đạo chủ vì sao không đem bọn chúng giữ lại? Lý Bình An lắc đầu nói, chí tôn cấp phá hư chiến lược thật sự quá lớn. Nếu như khai chiến ở cái thế giới này, toàn bộ thế giới đều sẽ bị dư ba chiến đấu phá hủy. Thượng cổ chí tôn không cam lòng nói, để cho bọn họ rời đi như vậy, bản tôn thật sự không cam lòng. Lý Bình An thì ung dung nói, thực lực của chúng ta thì vẫn là quá yếu. Thượng cổ chí tôn trầm mặc gật đầu nói, thế giới đột nhiên rung lên, xương đen bao phủ thiên địa chậm rãi lui tán đi. Trong lòng của mọi người thì đều dâng lên một cỗ cảm giác an ổn đã lâu không thấy, phảng phất như đang ở bên trong trời đông giá rét trùm lên một tầng chăn bông vậy. Thông đạo Thâm Uyên ở Bắc Vực đóng lại, chúng ta đã triệt để an toàn rồi. Thượng cổ chí tôn ẩn ẩn mang theo chút kích động nói ra. Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía nam nói, còn có thánh đường. Thượng cổ chí tôn trong mắt đầy lạnh lẽo nói, xem bọn chúng có thể lựa chọn như thế nào đây. Bên trong một chỗ không gian trắng noãn, Bát Dực Kim Quang chủ thần cùng với cả Bát Dực Hỏa Diễm chủ thần ngồi ở phía trên thần vị. Hỏa Diễm chủ thần tán dương nói, Hồng Hoang thần hệ, thế mà thật sự có thể bước lui được Thâm Uyên sao? Kim Quang chủ thần, hiện tại đến lượt chúng ta lựa chọn. Âm thanh của Kim Quang chủ thần trầm ổn vang lên. Không có cái lựa chọn nào tốt cả. Hồng Hoang thần hệ có được hơn vạn thần linh, phía sau ẩn ẩn còn có cả thân ảnh của thần vương, chúng ta tuyệt đối không thể đối kháng. Hỏa Diễm chủ thần nhìn về phía của Kim Quang chủ thần cười nói, ngươi từ bỏ rồi sao? Cái này cũng không phù hợp với cả tác phong của ngươi đâu. Kim Quang chủ thần nhìn ra bên ngoài thần linh tung hoành, cảnh tượng bắt giết Thâm Uyên nói, ta không bao giờ làm việc mình không nắm chắc. Thánh đường cùng với cả tín đồ tạm thời rút lui đi. Cái thế giới này trước hết cho bọn hắn vậy. Thời gian nửa tháng thiên đình cùng với cả địa phủ đem thượng cổ đại thế giới trải vuốt một lần. Tất cả thâm nguyên tà dị, tồn lưu đều bị chém giết hầu như không còn. Long vương thi vân bố vũ, sơn thần thổ địa trải vuốt địa mạch. Địa vực bị ô nhiễm, lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tất cả bách tính quang minh chính đại ra khỏi thành trấn. Trắng đêm cuồng hoan. Bên trong Chí Tôn Thế Giới, Lý Bình An đang cùng với cả thượng cổ Chí Tôn giới thiệu về sự tình của Hồng Hoang. Một tôn giả bước nhanh đi vào trong hậu viện hoa viên, xoay người nói: Đạo chủ, Chí Tôn, Thánh Đường đang triệu tập tín đồ, dự định toàn bộ rời khỏi thế giới này. Thượng cổ nhìn về phía của Lý Bình An cười nói: Đạo chủ, ngài thấy sao? Lý Bình An chậm rãi nói: Nguyện ý đi thì đi đi thôi, chỉ là hy vọng họ không nên hối hận. Thánh đường chính là còn lâu mới có được quang minh như lời bọn họ nói. Thượng cổ nói: Thả bọn họ rời đi, đã lựa chọn thánh đường liền không phải là người của thượng cổ đại thế giới chúng ta. Chí tôn kia cung kính nói: Vâng. Quay người nhanh đi ra phía ngoài. Thượng cổ thì nhìn về phía của Lý Bình An nói: Đạo chủ, ngài nói là chúng ta đều phải phi thăng đến Hồng Hoang thiên giới sao? Lý Bình An gật đầu nói: Không sai, tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ đều cần dẫn độ thiên kiếp phi thăng thiên giới. Thượng cổ thở dài một hơi, gật đầu nói: Ta hiểu được, lên sẽ chuyển cáo cái này cho bọn họ. Lý Bình An thì đứng dậy cười nói: Thâm Nguyên đã bị đuổi đi rồi, thánh đường cũng bắt đầu rút lui. Cái thế giới này đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Sự tình tiếp sau thì liền giao cho cư sĩ. Bần đạo liền phải trở về bế quan đây. Đợi sau khi bần đạo lĩnh hội thiên địa pháp tắc của phương thế giới này, lập tức mở ra thiên kiếp. Thượng cổ đứng dậy, tâm tình thật tốt, cười ha hả nói: Đạo chủ cứ việc rời đi đi, chuyện ngài phân phó thì ta cam đoan đều hoàn thành. Làm phiền cư sĩ. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên rồi biến mất ở bên trong vườn hoa. Phía dưới đỉnh một ngọn núi, Triệu Hân Duyệt cưỡi ở trên thân một đầu đoạn giác lão nghiêu, thổi tiếng sáo du dương. Bên cạnh là một đầu thanh nghiêu lười biếng ghé vào. Thân ảnh của Lý Bình An từ trong không trung xuất hiện. Thanh nghiêu nằm dạp trên mặt đất, liền vội vàng đứng lên, tinh thần phấn chấn. Triệu Hân Duyệt buông cây sáo xuống cười nói: Ngươi đã trở về rồi. Từ bên trong tiếng sáo của ngươi có thể nghe ra, ngươi thật sự là giống như đang rất vui mừng cao hứng. Lý Bình An vừa cười vừa nói: Cái thế giới này lần nữa có được sinh cơ, đương nhiên là việc đáng giá để cao hứng rồi. Cũng đúng. Lý Bình An xoay người lên thân của Thanh Nghiêu cười nói: Hiện tại thế giới này cũng đã không có phần của chúng ta nữa rồi, chúng ta đi thôi. Một đạo cầu vồng từ trên đỉnh núi lan tràn xuống, hình thành một dải cầu vồng. Hai đầu lão nghiêu, một trước một sau, đi lên cầu vồng, biến mất ở cuối cầu vồng. Kế tiếp một khoảng thời gian, toàn bộ thượng cổ đại thế giới đều lâm vào bên trong cơn sóng trùng kiến. Đặc biệt là tín ngưỡng chư thần càng nóng bỏng hơn. Bên trong 10 người, liền có 9 người theo tín ngưỡng Hồng Hoang chư thần. Chỉ là thần linh tín ngưỡng khác biệt mà thôi. Không lâu sau đó, người tu luyện từ siêu phàm trở lên liền nhao nhao dẫn độ thiên kiếp, phi thăng thiên giới. Sáng sớm ở ma võ giới, An Kỳ mặc một thân đạo bào ở ngay bên trong thông đạo quán niệm kinh. Đạo Nguyên thì từ bên ngoài đi tới. An Kỳ mở to mắt, cao hứng kêu lên: Sư phụ! Đạo Nguyên nhẹ gật đầu, ở phía trước Tam Thanh Đạo Tổ thắp lên 3 nén hương. Quay đầu nhìn về phía của An Kỳ nói: Vi sư dự định rời đi, tòa đạo quán này giao cho người đấy. An Kỳ trừng to mắt, vội vàng từ bên trên bồ đoàn đứng dậy, có chút chân tay luống cuống sợ hãi nói: Sư phụ ngại, ngài là muốn về Hồng Hoang sao? Ta còn có rất nhiều thứ chưa học được đâu. Đạo Nguyên lắc đầu cười nói: Không phải, có một phương thế giới bị Thâm Nguyên xâm lấn, bây giờ được Hồng Hoang cứu vớt. Bách phế trở hưng, vi sư dự định đi xem một chút. Thâm Nguyên đáng ghét. An Kỳ nhìn Đạo Nguyên hỏi: Sư phụ, ta có thể đi qua đó không? Ngươi sao? Đạo Nguyên nghi hoặc nhìn An Kỳ. An Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngược nói, sư phụ, hiện tại con đã rất lợi hại rồi nha. Đạo Nguyên thì suy nghĩ một chút, cười gật đầu. Được thôi, ngươi cùng với cả vi sư đi. An Kỳ hưng phấn nói, tạ ơn sư phụ. Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ, bao giờ thì đi vậy? Đi thu thập một chút hành lý đi, tùy thời đều có thể đi. An Kỳ thì hứng thú bừng bừng chạy ra phía ngoài. Từng cái môn hộ ở bên trong thượng cổ đại thế giới mở ra. Bên trong môn hộ, từng đạo môn đệ tử đi ra. Ở thế giới này truyền xuống đạo môn chính thống. Hồng hoang thế giới, bên trong tam thanh quan, Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trong đại điện. 3.000 đạo vận pháp tắc chuyển động quanh thân, nhật nguyệt lưu chuyển, đông đi xuân tới. Sau mấy tháng khắp nơi trên núi đều là hoa. Bên trong đại điện, thân ảnh của Lý Bình An hơi động một chút, mắt đang nhắm liền mở ra, bên trong hai mắt thì mang theo một chút hoảng hốt. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu hồng hoang hạ giới. Đánh giá nhiệm vụ, Ất. Ban thưởng nhiệm vụ, Thiên La Đại Trận, Địa Võng Đại Trận, Triệu Thần Phù. Đánh giá ký chủ, trong thời gian ngắn thu phục được lưỡng giới, miễn cưỡng tính ngươi là con lòng cầu tiến đấy. Đánh giá khen thưởng, Thiên La Đại Trận có thể kết hợp sức mạnh của thiên binh, Địa Võng Đại Trận có thể kết hợp được sức mạnh của âm binh, hai trận tương hợp có thể thành Thiên La Địa Võng, bắt giết hết thảy quân địch. Hạo Thiên Kính, Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Chí Tôn, Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Hữu Nghị cấp xuống. Triệu Thần Phù, sử dụng cho việc triệu hoán phân thân của Nhị Lang Thần Dương Tiến. Thời kỳ toàn thịnh có được 8 phần thực lực, Tây Hải Công Chúa Ngao Thốn Tâm Hữu Nghị cung cấp. Từng đạo âm thanh hệ thống giống như là máy móc ở trong đầu vang lên, lập tức khiến cho tinh thần của Lý Bình An chấn động tỉnh táo. Sau khi tất cả thanh âm đều biến mất, khóe miệng của Lý Bình An co giật hai lần, trong lòng bất mãn nói. Hệ thống, ngươi lại chạy đi đâu vậy? Bần đạo thu phục thế giới bao lâu nay rồi, ngươi bây giờ mới đi ra ngoài, mà lại ban thưởng còn ít như vậy. Thiên La Đại Trận, Địa Võng Đại Trận, xem xét liền biết là dành cho địa phủ, cùng với cả bần đạo thì chẳng có quan hệ gì cả. Đinh, ban thưởng một khi đã cấp cho, tổng thể không thể thay đổi. Lý Bình An trong lòng bất mãn. Bần đạo đều trở thành đạo chủ rồi, ngươi liền không thể cho một chút mặt mũi sao? Lý Bình An nói dọa. Sẽ có một ngày bần đạo có thể đem ngươi bắt ra, đánh cho ngươi một trận như đòn thì thôi. Hey, ngươi là heo, ngươi là heo, ngươi là heo. Lý Bình An một trán đầy hắc tuyến, hận nghiến răng, trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Nhận lấy ban thưởng Triệu Thần Phù. Trước mặt lập tức có một vòng xoáy được tạo ra. Bên trong vòng xoáy thì có một cái tấm thẻ thải sắc chậm rãi hạ xuống. Một tay của Lý Bình An chộp lấy tấm thẻ. Chính diện tấm thẻ in một cánh thiên niên hoa đào đang đứng. Người mặc áo đen, tay cầm quạt xếp, mặt lộ vẻ mỉm cười, tuấn mỹ phi thường. Mặt sau thì vẽ những phù văn phức tạp. Lý Bình An đánh giá tấm thẻ, thì thầm nói. Nghệ thuật chiếu cũng bất quá chỉ như thế đi. Hồng hoang tiên thần thực biết chơi mà. Tiện tay đem Triệu Thần Phù thu hồi rồi nói. Nhận lấy ban thưởng, Thiên La Địa Võng Đại Trận. Tâm thần lập tức chấn động hoảng hốt. Hư không yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Bên trong quang mang lại có một tòa thành xuất hiện, hướng về phía hồng hoang nhanh chóng tới gần. Sau khi tòa thành tới gần hồng hoang tinh môn, dừng lại hư không. Phía sau tinh môn, hai đội thiên binh bảo vệ nháy mắt hành động, ngăn tinh môn lại ở giữa. Tiểu tướng quân cầm đầu quát lớn. Người đến là người nào? Đỉnh chóp của tà thành ầm vang một tiếng vỡ ra. Một cánh cửa mở ra. Một địa tinh thấp bé cõng cái bao vải bố từ trong người đi ra, vẻ mặt tươi cười nói. Ta là vị diện thương nhân Broth Jin, là đến để làm ăn cùng các ngươi. Một cái thiên binh nhỏ giọng nói, vị diện thương nhân là cái gì? Một thiên binh bên cạnh thì cũng lắc đầu. Ta cũng chẳng biết. Nhìn về phía những người khác thì cũng đều lắc đầu. Muốn thả hắn tiến đến hay không đây? Nhìn hắn thì cũng chẳng giống người xấu. Cho vào đến đi. Dù xem như là người xấu thì ở bên trong hồng hoang càng dễ dàng trấn áp. Tiểu tướng lĩnh híp mắt nghĩ một lát, lớn tiếng nói. Vào đi, đa tạ đa tạ. Địa tinh thất bé lấy tay vỗ vỗ đầu trán, liên tục gật đầu mặt đầy tươi cười. Thành lũy phía sau nháy mắt thu nhỏ lại. Thành thu nhỏ lại lớn cỡ quả trứng gà rơi vào bên trong tay của địa tinh. Địa tinh tiện tay đem thành lũy nhét vào trong ngực, cõng một cái bao hướng tinh môn nhanh chóng rời đi. Sau khi tiến vào tinh môn, tới gần thiên tướng cầm đầu, Bros cười ha hả đưa ra một cái bảo thạch nói. Huynh đệ, có thể nghe ngóng một chút tin tức hay không? Thiên tướng đưa tay đẩy ra, đem tay đưa bảo thạch của Bros đẩy ra, nghiêm túc nói. Các hạ, nhanh theo ta đi gặp tướng quân của chúng ta. Thần thái của Bros tự nhiên thu tay lại, vẻ mặt tươi cười nói. Hẳn là như vậy. Tiểu tướng chìa tay ra nói. Xin mời theo ta. Sau khi nói xong thì dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Bros theo ở phía sau, một đôi mắt chuyển động bốn phía. Sau một lát thì hai người đi tới chỗ phía trước biệt điện bên trên phù không đảo. Tiểu tướng đứng ở trước điện cung kính nói. Tướng quân đại nhân, có một người xa lạ xuyên qua hư không mà tới. Mời vào. Một đạo âm thanh trầm ổn từ bên trong đại điện truyền ra. Tiểu tướng chìa tay ra nói. Làm phiền. Bros cười ha hả cảm tạ thiên binh vài tiếng. Thiên binh thì nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài. Bros sửa sang lại quần áo một chút, đi vào đại điện. Bước vào đại điện nháy mắt cảm giác được thời không vặn vẹo một trận, thiên địa đại biến. Bên trong đại điện chính là một chỗ sơn cốc, từ phía núi cao, rừng rậm cây cối mọc thành bụi. Ở giữa sơn cốc thì có một mảnh đầm nước tĩnh mịch. Ở trên núi, phía đông, một chỗ thác nước ầm ầm đổ xuống, rơi ở bên trong đầm nước. Một chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trên đầm nước. Đầu thuyền nhỏ thì có một người trung niên nhàn nhã đang nằm. Mang theo mũ rơm, chênh vẩn lên bắt chéo. Prot thì từ không trung bay thấp xuống, tung bay ở phía trước đầu thuyền. Một tay sờ sờ cái trán, sau đó thì xoay người thi lễ, vẻ mặt tươi cười nói. Vị diện thương nhân Prot gặp qua tướng quân. Huyền quy tướng quân thì đưa tay hướng về phía bên cạnh rồi nói. Mời ngồi. Broad bay xuống đầu thuyền, nhìn quanh bốn phía cảm thán nói. Thật là một không gian tinh xảo. Tướng quân nguyện ý bán ra không? Huyền quy tướng quân cười ha hả nói. Đây là thần điện của bản tướng. Người nói xem ta có bán không? Broad vội vàng áy náy nói. Là bệnh nghề nghiệp của tiểu nhân phạm vào rồi. Tướng quân tuyệt đối đừng nên để ý. Huyền quy tướng quân thì thẳng thân thể, nghiêm túc nói. Broad, nói một chút ý đồ của ngươi đi. Broad lập tức đáp. Ta là vị diện thương nhân, đương nhiên là tới làm sinh ý rồi. Cùng ai làm ăn? Huyền quy tướng quân hỏi. Đương nhiên là cùng mọi người ở cái thế giới này của các ngươi. Vô luận là ai, chỉ cần có đồ vật ta muốn thôi, đều có thể giao dịch với ta. Cho dù là người thường cũng được. Ta chính là địa tinh thương nhân có tín sự đấy. Broad vỗ ngực thành khẩn nói. Huyền quy tướng quân nhìn Broad chậm rãi một chút rồi nói. Chuyện này thì ta không làm chủ được. Ta sẽ dẫn tiến đến đế quân cho ngươi. Nhãn tình của Broad sáng lên. Đế quân nghe qua chính là nhân vật lớn rồi. Cảm kích nói. Đa tạ. Đưa tay lấy ra một cái quyển trục nhét về phía của huyền quy tướng quân, vẻ mặt tươi cười. Tâm ý nho nhỏ không thành kính ý. Huyền quy tướng quân nhíu mày nói. Đây là cái gì? Người muốn hối lộ ta sao? Thu lại đi. Broad chê cười đem quyển trục thu hồi, trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Nhiều lần dùng thủ đoạn chịu khó tặng lễ, vậy mà đều không ai nhận sao? Địa tiên giới bên trong tham thanh quan, Lý Bình An thì đang tiếp đãi thượng cổ chí tôn ở đó. Hai người ở dưới tán cây, phẩm trà. Thượng cổ cảm thán nói. Thật không nghĩ tới có thể từ trong khe hẹp của Thâm Nguyên cùng với cả thiên sứ tộc sống sót đi ra. Đa tà đạo chủ. Lý Bình An cười nói. Cái cảm tạ này thì ngươi đã nói rất nhiều lần rồi đấy. Thượng cổ cười ha hả nói. Cho dù nói lại nhiều lần cũng khó có thể biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta. Lý Bình An uống một hớp trà, đem chén trà thả xuống cười nói. Sau này thì ngươi có tính toán thế nào? Ngay ở bên trong địa tiên giới ẩn cư tu luyện, thời điểm lần sau gặp lại Thâm Uyên mới có thể hào hào giáo huấn bọn chúng một trận. Không có ý định ra ngoài xông xáo một phen sao? Thượng cổ chí tôn lắc đầu nói. Qua chiến dịch này, ta phát hiện ra mình còn rất yếu. Bên trong thiên giới tiên khí dồi dào, không có sát phạt, chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Đột nhiên hai vệt thần quang từ trên không trung hạ xuống. Hai thân ảnh đáp xuống phía trước Tam Thanh Quan, theo thứ tự là Broad và Tử Vi Đại Đế. Lý Bình An cùng với cả thượng cổ đều quay đầu nhìn về phương hướng đại môn. Thân ảnh hai người từ bên ngoài đi vào. Đi vào phía trước cây đào, Tử Vi Đại Đế cung kính chắp tay thì lễ nói. Gặp qua đạo chủ. Broad thì vội vàng lấy tay nâng trán, xoay người cung kính thì lễ nói. Gặp qua đạo chủ. Lý Bình An kinh ngạc nhìn thoáng qua Broad rồi hỏi. Vị này là ai? Tử Vi Đại Đế đứng dậy. Hắn gọi là Broad, là người từ bên ngoài hư không đến. Tự xưng là vị diện thương nhân, muốn cùng chúng ta làm ăn. Tiểu thần thì không dám tự tiện quyết định, cho nên mang hắn đến đây. Vị diện thương nhân sao? Thượng cổ chí tôn kinh ngạc nhìn về phía của Broad. Lý Bình An thì thần sắc khẽ động. Chí tôn, ngài biết vị diện thương nhân? Chí tôn sao? Broad giật nảy mình. Đây là chí tôn. Xưng hào cũng không phải là có thể tùy tiện dùng kia. Thế mà là cường giả, chủ thần cảnh giới. Trong lòng lập tức phỏng đoán bất an. Thượng cổ nói. Ta từng tiếp xúc với cả một cái long thần thần hệ ở phương Tây. Từ trong miệng hắn nghe nói qua vị diện thương nhân. Theo như hắn nói thì tất cả vị diện thương nhân đều là hám lợi. Là một đám tiểu nhân vì lợi ích có thể bán đứng hết thảy. Broad thì lập tức giơ chân, kích động, phẫn nộ kêu lên. Nói bậy, bôi nhọ. Đây là chỉ phỉ báng trần trụi rồi. Cự long tộc mới là không có một thứ nào tốt đấy. Tham tài háo sắc, không có việc ác nào không làm. Lý Bình An cười nói. Làm phiền đế quân rồi, nơi này liền giao cho bần đạo đi. Tử Vi Đại Đế chắp tay thi lễ nói. Vâng, tại hạ cáo từ. Quay người đi ra phía ngoài. Sau khi rời khỏi đạo môn, dưới chân của hắn dâng lên một đám bạch vân, đằng vân giá vũ nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bên trong đạo quán thì Broad có chút bất an, nhìn Lý Bình An cùng với cả thượng cổ. Người trung niên này là chí tôn, lại còn lấy một cái thanh niên khác làm chủ. Hắn là cảnh giới gì đây? Mặc dù mình có chút thủ đoạn tự vệ, nhưng mà cũng không thể làm được việc chạy trốn trước mặt một vị chí tôn. Càng đừng nói là có thể hai vị chí tôn. Trong lòng của Broad âm thầm quyết tâm, nếu để cho ta biết là cái đầu cự long nào khua môi múa mép, lão tử nhất định đem nó rút gân lột ra, làm thành toàn long nướng. Lý Bình An cảm nhận được oán khí nồng đậm bên trong, dâng lên, ho khan một cái. Broad thì vội vàng nói, hai vị đại nhân, các ngài tuyệt đối đừng tin đầu cự long kia. Cự long tộc chính là không có một câu nào là nói thật cả. Lý Bình An cười nói. Bần đạo tin tưởng vị long thần kia khả năng cũng là bị vị diện thương nhân lừa qua, mới có thể nói như vậy. Bần đạo cũng tin tưởng, cũng không phải là mỗi cái vị diện thương nhân đều là hạng người hám lợi. Broad thì liên tục gật đầu kích động nói. Đạo chủ nói rất đúng. Ta chính là vị diện thương nhân thành thật chủ tín, thành tín kinh doanh, không gạt già lừa trẻ đâu. Lý Bình An thì chia tay nói, Broad cư sĩ mời ngồi. Broad thì không do dự, đến bên một cái bàn khác ngồi xuống. Lý Bình An hỏi, không biết Broad cư sĩ mang theo thứ gì đến giao dịch? Broad vội vàng nói, rất nhiều, phương Tây thần hệ, phương Đông thần hệ, nhân có tận có. Có thể lấy ra cho chúng ta nhìn thử một chút được không? Chương 895. Broad thì do dự một chút, gật đầu nói. Tốt, đặt ở phía trên cái bàn này, ngài đồng ý không? Tùy ý đi. Brod thì lập tức gỡ xuống cái ba lô phía sau, phịch một tiếng để lên bàn, đưa tay vào bên trong, móc móc. Ánh mắt sáng lên, lấy ra một viên ngọc, cao hứng giới thiệu. Mời hai vị đại nhân xem, trong này là một khối bán vị diện, có thể trưởng thành. Đây chính là lựa chọn tốt nhất để làm nhà ở cho việc lữ hành đấy. Nếu bồi dưỡng tỉ mỉ, có thể trở thành một cái vị diện hoàn chỉnh, rất thích hợp với thân phận của hai vị đại nhân. Lý Bình An tiếp nhận viên ngọc, tâm thần lập tức cảm ứng được một mảnh đại lục, bất quá chỉ trục dặm. Bên trong có núi non tiểu xảo, hồ nước thanh tịnh, cỏ cây phồn hoa ở khắp nơi trên mặt đất. Ma thú chạy nhảy, tung tăng ở khắp nơi. Lý Bình An thì ánh mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Trong này nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Brod thì vẻ mặt tươi cười nói. Đại nhân, ngài cần sao? Lý Bình An thì đem viên trân châu đưa trả lại cho Brod nói. Quản lý rất không tồi, nhưng bần đạo cũng không cần. Brod lập tức nói. Ta còn cái đồ tốt khác. Đem bán vị diện nhận về, ném vào bên trong bao vải. Brod lại ở bên trong bao vải sờ soạng mấy lần, lôi ra một thanh trọng kiếm, thần quang lấp lánh. Trọng kiếm màu đen, tới gần chỗ chui kiếm thì khảm nạm một viên thần cách. Brod đem trọng kiếm để lên bàn, tán dương nói. Hai vị đại nhân, ngài nhìn chui kiếm này xem, nó vừa rộng lại vừa dài, chính là chủ thần hắc thiết, ải nhân, dùng lực lượng của một vầng thái dương rèn đúc mà thành đấy. Khảm nạm phía trên chính là thần cách của một vị lôi thần thiên thần cấp, uy lực vô tận, có thể một kích chém vỡ một cái thế giới đấy. Lý Bình An thì đưa tay ở bên trên thần kiếm nhẹ nhàng gõ, keng, một tiếng thanh thúy vang vọng, địch thần kiếm bị Brod tán dương phía trên cơ hồ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Rát, Brod thì cứng người tại chỗ, khó có thể tin nhìn lỗ nhỏ trên thần kiếm. Lý Bình An cười nói, cái này bần đạo không cần. Brod thì khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, cái này là đồ tốt nhất của ta rồi. Thượng cổ không vui nói, chỉ có những đồ vật này mà ngươi còn không biết xấu hổ làm vị diện thương nhân hả? Brod vội vàng giải thích nói, đại nhân, ta chỉ là một cái chân thần nho nhỏ thôi, có thể tiếp xúc với đồ tốt thật sự có hạn. Hai cái này đã là đồ tốt nhất của ta rồi. Nếu ngài chướng mắt, cái khác liền càng không cần phải nói đi. Lý Bình An nói, bần đạo hỏi ngươi mấy vấn đề được chứ? Brod vội vàng nói, đại nhân xin cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, không có nửa lời giấu giếm đâu. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, thế giới khác biệt, tiền tệ cũng khác biệt, các vị diện thương nhân dùng cách nào để giao dịch vậy? Brod vội vàng nói, vật phẩm năng lượng đều có thể, ma tinh, ma hạch, nguyên thạch, thần cách các loại đều có thể, còn có thể lấy vật đổi vật. Lý Bình An tiếp tục hỏi, ngươi là vị diện thương nhân, không ngừng xuyên qua ở giữa hư không? Đối với cả các thế lực phân bố xung quanh hẳn là hiểu rõ rất biết chứ hả? Brod nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cười ngượng ngùng nói, một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu mà thôi, ta cũng vừa mới phát triển nghiệp vụ bên này. Lập tức giải thích, kế bên này đều là phạm vi thế lực của thần hy thần hệ, trưởng khống 18 cái vị diện cao đẳng, cùng với cả mấy ngàn vị diện trung đẳng. Thần hy chủ thần càng là chủ thần vô thực được vạn sinh linh tín ngưỡng, thực sự phi thường cường đại. Dừng một chút rồi thổi phồng nói, cũng chỉ có hai vị đại nhân chí tôn vĩ đại như vậy mới có thể không nhìn thần hy thần hệ uy nghiêm thôi. Lý Bình An tâm thần chấn động, 18 cái vị diện cao đẳng với cả mấy ngàn vị diện trung đẳng, đó là thế lực cường đại cỡ nào đây? Ban đầu trong thời gian ngắn thu phục hai cái hạ giới, Lý Bình An còn có chút đắc chí. Hiện tại liền chỉ còn lại thèm thôi, thèm đến nước chảy miếng. Nhiều thế giới như vậy, nếu trở thành hồng hoang hạ giới, mình có thể tiến bộ đến mức nào đây? Căn nguyên của hồng hoang sẽ thâm hậu đến mức nào đây? Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đi cứu vớt bá tánh bị thánh đường áp bách, giúp bọn họ thoát khỏi khổ ải. Ở gần thần hy thần hệ chính là ám dạ thần hệ. Chủ thần là dạ nữ thần miên hạ. Nơi đó thì ta không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là nghe nói gần đây ám dạ thần hệ cùng với cả thần hy thần hệ mới mở ra mấy lần thần chiến thôi. Ám dạ thần hệ ăn thua thiệt không nhỏ đâu. Broth thì cười làm lành nói. Đại nhân, ta cũng là vừa mới từ vùng vực hư không này không lâu, việc biết đến thì xin thưa có hạn. Ám dạ thần hệ cùng với cả thần hy thần hệ thần chiến sao? Là bởi bị sự tình của Minh Nguyệt sao? Lý Bình An trầm ngâm một chút, nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi biết tìm kiếm Thâm Nguyên như thế nào không? Broth đột nhiên đứng lên, chấn kinh kêu lên. Thâm Nguyên sao? Vội vàng đưa tay che miệng lại, mặt hoảng sợ nói. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Không sai, Thâm Uyên. Ngươi làm vị diện thương nhân, hẳn là biết làm sao để tìm kiếm chứ. Broth thì sốt ruột nhỏ giọng nói. Đại nhân, cái tên này ngàn vạn không thể nói ra nha. Niệm Uyên danh tức bị Uyên nhìn chăm chú đấy. Lý Bình An cười nói. Nhưng mà cái kia là tin đồn thôi. Thâm Uyên không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng đâu. Broth thì sợ hãi kêu lên. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ mà. Thượng cổ chí tôn cười ha hả nói. Broth, vị trước mặt ngươi này chính là đạo chủ đấy. Đã từng hai lần đánh bại Thâm Uyên xâm lấn rồi, cứu vớt hai cái thế giới. Thâm Uyên ở trước mặt đạo chủ không đáng kể chút nào. Broth thì chấn kinh, nhìn Lý Bình An, thì thầm nói. Thật sự có thần hệ có thể đánh lui được Thâm Uyên sao? Lý Bình An nói. Bần đạo muốn biết nếu muốn tìm kiếm Thâm Uyên thì nên làm gì? Broth thì lắc đầu. Thâm Uyên ở không, phía vùng hư không này. Không ai có thể chủ động tìm tới nó được. Chỉ có thời điểm thông đạo của Thâm Uyên mở ra thôi, mới có thể lộ ra. Nhưng mà khi đó thường thường đại biểu cho một phương thế giới trầm luân. Lý Bình An nhíu mày nói. Một chút biện pháp cũng không có sao? Broth thì trầm ngâm một chút, do dự nói. Thế giới bị Thâm Uyên xâm lấn, nếu như bất lực, không thể ngăn cản, có một ít sẽ phát ra cầu cứu ở thương hội hoặc toàn binh công hội. Chỉ là sẽ có rất ít người đi cứu họ thôi, trừ phi là thần linh vô cùng cường đại mới dám trực diện đối đầu với cả Thâm Uyên. Đông binh công hội? Ở giữa đông binh công hội cũng là thần linh sao? Lý Bình An kinh ngạc nói. Broth thì gật đầu. Đông binh công hội thuộc vạn thần điện, trải rộng toàn bộ hư không. Khoảng cách nơi đây với cả đông binh công hội gần nhất là ở bên ngoài 3000 hư nguyên, vô cùng xa xôi. Lý Bình An đánh giá Broth nói. Ngươi có thể tiếp xúc với cả tin tức cầu cứu của thế giới khác không? Broth gật đầu. Đương nhiên là có thể rồi. Lý Bình An cười nói. Như vậy rất tốt. Lần sau gặp lại có thể có thế giới nào cầu cứu, có thể đem nhiệm vụ đến nhận lấy. Broth vẻ mặt đau khổ nói. Đại nhân, đối đầu với cả Thâm Uyên, ngài đây mà để ta đi chịu chết sao? Lý Bình An thì dương phất trần một cái. Trên bàn xuất hiện một cái pho tượng nhỏ tinh xảo nói. Ngươi chỉ cần đem cái này đưa đến thế giới bên kia thôi. Sau đó liền giao cho bần đạo, tiền thuê nhiệm vụ đều cho ngươi hết. Broth thì do dự một chút, cắn răng, nắm lấy pho tượng nói. Ta làm. Thượng cổ bên cạnh cười ha hả. Không phải là ngươi không muốn sao? Broth thì cười theo nói. Ta là vị diện thương nhân, có thể kiếm tiền sinh lời tự nhiên sẽ đi làm thôi. Đạo chủ còn không sợ, ta còn sợ cái gì? Tay của Lý Bình An ném một cái càn khôn túi bay về phía của Broth. Broth nắm lấy túi càn khôn, nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói, trong này đều là pho tượng cả đấy. Broth lập tức đem cái túi càn khôn thu lại, cúi đầu khom lưng nói, đạo chủ, ngài còn có cái gì để phân phó không? Lý Bình An lắc đầu nói, không có, việc tìm Thâm Uyên liền giao cho ngươi. Broth liền vội vàng gật đầu cam đoan nói, tiểu thần nhất định sẽ hết tận lực. Thượng cổ thì cười ha hả nói, liền xem như là vì ban thưởng nhiệm vụ, hắn cũng sẽ hết thức thôi. Broth thì cười theo nói, đạo chủ, ngài có thể cho phép tiểu nhân làm chút sinh ý ở cái thế giới này không? Lý Bình An gật đầu nói, Đương nhiên là có thể. Có thể bán ra cái gì thì liền xem thủ đoạn của ngươi thôi. Prot kích động nói. Đá tạ đạo chủ. Lưng đeo một cái bao, quay người, chạy ra phía ngoài. Sau khi chạy ra khỏi đại môn đạo quán, ở bên trong một trận thần quang biến mất không thấy đâu nữa. Một ngọn đỉnh núi ở thiên giới, thân ảnh của Brod hiện lên, thở hổn hển, một hơi mới nói. Đáng sợ, cái thế giới này lại có hai vị trí tôn, hơn nữa còn muốn tìm Thâm Uyên gây phiền phức, thực sự đáng sợ mà. Brod thì đứng ở trên đỉnh núi thật lâu, cũng suy tư thật lâu. Đối đầu với cả Thâm Uyên có xác thực rất nguy hiểm, nhưng mà nếu có thể ôm lấy hai cái đùi này, về sau ra ngoài đối mặt với cả lực lượng thần hệ khác thì cũng đủ rồi. Làm đi, chẳng những muốn làm, còn muốn làm cho gọn gàng vào. Sau khi Brod hạ quyết tâm, lúc này mới đeo cái bao trên lưng bay về nơi xa. Bên trong Tam Thanh Quan, Thượng Cổ Chí Tôn nhịn không được hỏi. Đạo chủ, ngài thực sự muốn tìm Thâm Nguyên để gây phiền phức sao? Lý Bình An cười nói. Chí Tôn không phải một mực muốn báo thù sao? Thượng Cổ Chí Tôn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Ta đúng là muốn báo thù, nhưng mà ta cũng biết Thâm Uyên hoàn toàn không phải thứ mà ta có thể đối phó được. Lý Bình An thì giải thích nói. Ta cũng không nghĩ bây giờ có thể đối phó được Thâm Uyên, chỉ là muốn phát triển thêm một chút hạ giới mà thôi. Hồng Hoang cần vạn giới cộng tôn. Thượng Cổ Chí Tôn trong lòng hơi động nói. Ngài muốn đi cứu vớt thế giới bị Thâm Uyên xâm lấn, để chúng sinh cầu nguyện trở thành Hồng Hoang hạ giới sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói. Phải. Chỉ có thể thời điểm ở trong nguy cơ diệt vong mới có thể để bọn họ trên dưới một lòng. Tựa như của ta vậy sao? Lý Bình An cười nói. Bần đạo có phải là có chút thừa dịp đang gặp nguy không? Thượng Cổ Chí Tôn cười ha hả. Đạo chủ nói gì vậy? Nếu không có ngài thì thế giới của chúng ta đã bị diệt vong rồi. Mà lại thượng cổ thế giới có thiên đình cùng địa phủ bảo hộ, vô cùng an toàn. Người tu luyện cường đại, phi thăng thiên giới, trải qua vô cùng thoải mái dễ chịu. Dù cho để bọn họ trở về thì bọn họ đoán chừng cũng không nguyện ý đâu. Nếu như trước đó biết trở thành Hồng Hoang hạ giới có những chỗ tốt này, dù cho không có nguy hiểm của Thâm Nguyên, bản tôn cũng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trở thành Hồng Hoang hạ giới. Lý Bình An bất đắc dĩ cười nói. Từ bao giờ mà Chí Tôn cũng học được cách nịnh nọt vậy? Thượng Cổ Chí Tôn cười to nói. Ngài chính là Hồng Hoang đạo chủ, ta đương nhiên phải vỗ mông ngựa thật tốt một chút chứ. Vô tận Thâm Uyên, từng tòa vị diện đen nhánh trôi nổi, vong linh vị diện, bên trong một tòa cung điện bạch cốt, vong linh đại quân ngồi trên chủ vị, bên cạnh ngồi bốn vị Thâm Uyên lãnh chúa. Theo thứ tự là Tham Lam Chi Chủ, Ác Ma Da Cổ Màu Tím, Kẻ Cướp Đoạt Băng Xương Cự Long, Scrip Angelo, Huyết Sắc Ma Nữ, Winifred Scara, Trầm Luân Ma Sư, Ruskin Buddha. Winifred Scara dùng quạt xếp màu đen, che miệng cười khanh khách. Nghe nói thời điểm vong linh đại quân vĩ đại cùng với cả Tham Lam Chi Chủ xâm lấn thế giới, bị dọa đến tè ra quần hả, chạy trối chết. Ruskin thì chống quải trượng, cũng phát ra một tiếng cười quái dị. Ánh mắt của Tham Lam Chi Chủ lóe lên một đạo hung quang, lạnh giọng nói. Ngươi có thể tự mình đi xem thử. Kẻ cướp đoạt băng xương, hoài nghi nói. Hồng Hoang thần hệ thực sự có mạnh như vậy không? Tham Lam Chi Chủ nghĩ đến thân ảnh của bốn đạo thần thú kia, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy một trận. Loại vị cách áp chế từ bên trên kia không thể giả được, trầm thấp nói. Phía sau Hồng Hoang thần hệ có thể là bốn vị thần vương. Cái gì? Ba vị Thâm Uyên lãnh chúa cùng nhau kinh hô. Trầm Luân Ma Sư đột nhiên đứng lên chấn kinh nói. Thần vương làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Huyết Sắc Ma Nữ Kara bụp một tiếng, khép quạt xếp lại, đứng dậy bất mãn nói. Hai vị ca ca, tiểu muội muội cũng không có đắc tội các người đâu, bây giờ gọi tiểu muội đến đánh thần vương, còn là những bốn vị, Các ngươi muốn tiểu muội đi chịu chết sao? Các ngươi sống đủ rồi, tiểu muội còn chưa có sống đủ đâu. Ba vị lãnh chúa đều nhìn Khô Lâu đại quân gần đấy, bọn họ cần một lời giải thích. Khô Lâu đại quân khàn khàn nói: Chúng ta đều là bạn cũ tương giao mấy vạn năm, làm sao có thể lôi kéo các ngươi chịu chết được? Ba vị lãnh chúa đều hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ở bên trong thâm uyên, dễ dàng dùng dao đâm người nhất chính là lão bằng hiếu. Trong ánh mắt Khô Lâu đại quân, lửa linh hồn nhảy lên hai lần, khàn khàn nói: Lần này mời các ngươi đến chỉ là muốn thông báo cho các ngươi một tiếng, gặp được hồng hoang thì cũng nên chạy nhanh một chút. Tất cả ba vị lãnh chúa đều không còn gì để nói, trong lòng một trận khó chịu. Lời này nghe làm sao mà không hài hòa như vậy? Chúng ta là lão đại của thâm uyên cơ mà. Kẻ cướp đoạt băng xương trầm thấp nói: Nếu như là giả thì sao? Khô Lâu đại quân khàn khàn: Chỗ vị trí vị diện của hồng hoang ta đã dò xét rồi, đồng thời thông qua các cách khác để thông báo cho U Minh kỵ sĩ. Ngón tay của Bạch Cốt điểm một cái, một bản đồ hư không hiện lên trước mặt mọi người. Bên trong bản đồ hư không, từng cái vị diện xoay tròn, trong đó có một vị diện phá lệ sáng ngời. Trầm Luân Ma Sư cổ quái nói: U Minh kỵ sĩ, ngươi vẫn luôn có thù oán cơ mà. Khô Lâu đại quân nhẹ gật đầu. Huyết sắc ma nữ xôn xao một chút, quạt xếp liền mở ra, che miệng cười khanh khách nói: Quả nhiên là Khô Lâu mở ra đều là màu đen. Tham Lam chi chủ thấp giọng nói: Nhuyễn Trùng chi chủ cũng biết hồng hoang vị diện. Huyết sắc ma nữ cười khanh khách: Tiểu ca ca, ngươi tốt hay xấu à? Không được, tiểu muội không chơi với ngươi nữa đâu, sợ bị các ngươi hố chết mất. Sau khi nói xong thì thân ảnh của huyết sắc ma nữ hóa thành một làn sương màu đỏ tiêu tán. Trầm Luân ma pháp sư quyền trượng trong tay, bịch một tiếng, trống lên mặt đất. Một cái ma pháp trận được tạo ra dưới chân trầm luân của ma pháp sư. Trầm Luân ma pháp sư lấy tay phất trước ngực, khom lưng thi lễ với cả thân sĩ một cái. Thân ảnh nháy mắt biến mất trên ma pháp trận. Ma pháp trận cũng theo đó biến mất, không thấy gì nữa. Kẻ cướp đoạt băng xương nói: Đa tà hai vị lão hữu thông báo. Thân ảnh thì cũng theo đó biến mất bên trong đại điện. Khô Lâu đại quân khàn khàn nói: Đều đi rồi. Tham Lam chi chủ ngẩng đầu nói: Ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Khô Lâu đại quân thì ken két nhẹ gật đầu nói: Bọn họ sẽ tìm người giúp chúng ta thăm dò hồng hoang. Thâm Uyên có ngàn vạn vị diện, cũng có được ngàn vạn Thâm Uyên lãnh chúa. Bên trong một cái vị diện tràn đầy thực vật quái dị vạn vèo, thân ảnh của huyết sắc ma nữ xuất hiện phía dưới một cái sơn cốc, vẻ mặt tươi cười đi đến. Trong sơn cốc có một con sông đỏ như máu, một hắc ám tinh linh dáng dấp xinh đẹp ngồi trên một tảng đá ở bờ suối chảy. Trong lòng ôm một cây đàn hạc duyên dáng tấu lên khúc nhạc. Nhạc khúc quanh quẩn ở bên trong sơn cốc. Huyết sắc ma nữ cộc cộc đi vào sơn cốc. Tiếng bước chân thanh thúy nháy mắt đánh vỡ tiết tấu của nhạc khúc. Nhạc khúc nhỏ dần rồi dừng lại. Một thiếu nữ hắc ám tinh linh đứng dậy cười nói: Tỷ tỷ, sao lại tới đây? Huyết sắc ma nữ áy náy cười nói: Không biết muội muội người đang tấu nhạc quấy rầy muội muội, xin muội tha thứ. Đàn hạc hắc ám tinh linh ôm trong ngực nháy mắt biến mất, đứng dậy đi lên lôi kéo tay của huyết sắc ma nữ cười nói: Tỷ tỷ nói cái gì vậy? Tỷ tỷ có thể tới là vinh hạnh của ta mà, ta cũng là ở một mình quá nhàm chán nên mới tấu một cái tiểu khúc thôi. Tỷ tỷ đến liền có người bồi rồi. Dưới mặt đất, ba đoạn dây leo đan vào nhau nhanh chóng sinh trưởng, hình thành một cái bàn hai cái ghế dựa. Hắc ám tinh linh lôi kéo huyết sắc ma nữ đi vào phía trước cái ghế ngồi xuống. Huyết sắc ma nữ giật mình nói: Đúng rồi, ta đến nơi này là vì nói cho ngươi một tin tức. Nghe nói ở hư không có một cái vị diện gọi là hồng hoang, Hồng Hoang chinh phục một chỗ vị diện tinh linh tộc, nô dịch vô số tinh linh, nghe nói ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng đều bị cầm tù mang đi. Hắc ám tinh linh thân thể run lên, cười nói: "Tỷ tỷ, ta đã sớm không phải là tinh linh tộc, ta là ám tinh linh." Huyết sắc ma nữ thương tiếc nói: "Muội muội đáng thương của ta, năm đó ngươi là công chúa của tinh linh tộc, vì cứu vớt tộc nhân không bị thánh đường hãm hại, dứt khoát dấn thân vào hắc ám, trở thành kẻ báo thù. Vài vạn năm trôi qua, ta cho là ngươi còn lo lắng cho tinh linh tộc, lúc này mới thông báo cho ngươi một tin tức. Nhưng muội muội đã không quan tâm tinh linh tộc, cái tin tức liên quan tới hồng hoang này tỉ tỉ liền ném đi thôi." Tùy tay nắm đi một viên hắc ám tinh thạch, bịch một tiếng rơi vào trong dòng suối bên cạnh, xoay một vòng chìm vào trong đáy nước. Huyết sắc ma nữ đứng dậy cười nói: "Muội muội dừng bước, tỉ tỉ còn có chuyện nên rời đi đây." Hắc ám tinh linh cũng đứng dậy cười nói: "Tỉ tỉ thong thả nha." Huyết sắc ma nữ khoát tay áo, quay người đi ra ngoài. Sau khi xoay người, tươi cười trên mặt hai tiếng rồi tất cả đều biến mất. Huyết sắc ma nữ hướng ra ngoài mà đi, ánh mắt lạnh băng. Hắc ám tinh linh lạnh lùng chăm chú nhìn huyết sắc ma thần đi xa. Sau khi đi mấy bước, huyết sắc ma nữ hóa thành một làn sương đỏ phiêu tán. Hắc ám tinh linh cũng thở dài một hơi. Mỗi lần ở bên cạnh người nàng, ta đều có thể cảm giác được vô cùng nguy hiểm, có thể phát giác được nàng ta phát ra ẩn ẩn sát ý. Một hắc ám tinh linh nam tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh công chúa. Hắc ám tinh linh nhíu mày nói: "Công chúa điện hạ, huyết sắc ma nữ nàng ta muốn làm cái gì vậy?" Công chúa hắc ám tinh linh duỗi tay ra, bên trong dòng suối một viên hắc ám tinh thạch vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào trong lòng bàn tay của công chúa hắc ám tinh linh, nói: "Nàng đơn giản là muốn để ta đi đánh hồng hoang, muộn đao giết người." Các bạn thân mến, tập mà tối muộn ngày hôm nay dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thời tiết thay đổi mấy hôm nay ở Hà Nội nên là mình bị cái bệnh viêm xoang cũ nó tái phát lại. Cả cái vùng mặt của mình nếu mà đọc nhiều quá thì đến bây giờ nó sẽ bị nhức. Và không biết đêm nay mình có ngủ ngon không. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Goodbye.